Cậu ấy nói, nếu như tớ có thể sống đến lúc trưởng thành, tớ nhất định sẽ mặc bộ quần áo và đi đôi giày đẹp đẽ thế này rồi đứng bên cạnh cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu giống như cậu bảo vệ tớ. Tớ liên tục xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không nói gì. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm tớ. Cậu ấy nói, điều gì? Cảm ơn cậu đã chịu làm bạn của tớ. Cảm ơn cậu đã tặng quà cho tớ. Tiếc là cả cuộc đời này tớ không thể mang được nữa. Cũng không có cơ hội để mặc bộ quần áo và đi đôi giày đẹp như thế này nữa. Lưu Nghĩa và Thẩm Thất lau nước mắt cho nhau. Thẩm Thất nghẹn ngào nói, sau đó thì sao? Cậu ấy thế nào? Cậu ấy đã chịu đựng được đến lúc tới bệnh viện thì tắt thở. Lưu Nghĩa không khóc thành tiếng. Lúc đó tớ rất hận bản thân. Vì sao tớ lại yếu đuối như thế? Ngay cả bản thân của mình mà cũng không thể bảo vệ được. Tiểu Thất, có phải tớ là một kẻ hèn nhát không? Lúc đó rõ ràng có mang theo cả vệ sĩ và lái xe mà không thể bảo vệ được người bạn tốt nhất của mình. Thẩm Thất không ngừng lắc đầu. Không, đây không phải là lỗi của cậu. Cậu biết không, lúc cậu ấy tắt thở, cậu ấy đã nhìn tớ rất vui vẻ. Cậu ấy nói, cuối cùng thì cậu ấy cũng không bị đánh nữa. Tiểu Thất, trái tim của tớ đau lắm, đau lắm. Lưu Nghĩa khóc không thành tiếng. Tớ nói với cậu ấy, tớ sẽ mặc quần áo đàn ông thay cậu ấy, mặc những bộ quần áo và đi những đôi giày mà cậu ấy thích, thay cậu ấy sống nốt phần đời còn lại. Cậu ấy nói với tớ hai chữ, cậu ấy bảo cảm ơn. Nói xong câu này, cậu ấy không còn thở nữa. Cậu ấy chết trong vòng tay của tớ. Lúc đó tớ đã thề, tớ nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được những người mà tớ muốn bảo vệ. Từ đó trở đi, tớ không có bạn nữa. Bởi vì tớ không muốn phải nhìn thấy kết cục của người bạn tốt nhất chết trong vòng tay của mình một lần nào nữa. Lưu Nghĩa hùng hằng lau vệt nước mắt trên gương mặt. Sau khi về đến nhà, tớ muốn cắt mái tóc dài đi. Gia đình không cho phép. Tớ đã lén lút lấy trộm kéo, cắt từng nhát một. Mái tóc dài rơi đầy dưới mặt đất chính là sự quyết tâm của tớ. Sau khi về nhà, phát hiện tớ đã cắt tóc rồi, mẹ đã đánh tớ một trận. Tớ không khóc, tớ cứ nhìn mẹ một cách bướng bỉnh. Tớ nói tớ ghét tóc dài, tớ ghét váy. Tớ muốn mặc quần, không muốn mặc váy nữa. Ba mẹ đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ hỏi người giúp việc, nhưng người giúp việc không dám nói. Bởi vì tớ đã uy hiếp họ, nếu như họ nói, tớ sẽ đuổi việc họ. Ba mẹ tớ thực sự quá bận, cũng không dành để quan tâm đến chuyện của tớ. Cuối cùng họ cũng mặc tớ. Sau này khi ba mẹ tớ đã ly hôn, tớ đã đổi tên từ Lưu Di thành Lưu Nghĩa. Chữ Nghĩa nhắc nhở bản thân tớ rằng phải nhớ đến tình nghĩa bạn bè, nhớ đến người bạn đã bị tớ làm liên lụy. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Lưu Nghĩa này. Thầm Thất thở dài một cách nặng nề. Thì ra là vậy. Thì ra tên của cậu còn có một ý nghĩa như thế này nữa. Sau đó tớ luôn đóng chặt trái tim mình, không ai có thể bước vào được, cho đến khi quen cậu. Lục Nghĩa nắm tay của Thẩm Thất rồi nói, lúc đó cậu và Hạ Nhật Ninh đang cãi nhau, bộ dáng dầm mưa khóc thút thít của cậu rất giống cậu ấy. Vì vậy trái tim tớ bỗng nhiên được mở ra, dường như tớ đang nhìn thấy một cậu ấy khác. Lúc đó cậu ấy cũng bất lực và do dự giống y như cậu ấy lúc còn nhỏ, yếu ớt như một cọng rơm nhỏ, không biết bấu víu vào đâu. Lúc này Thẩm Thất mới chợt hiểu ra, chẳng trách lần đầu gặp nhau Lưu Nghĩa lại quan tâm đến cô như thế, thì ra là vì lý do này. Đúng thế, khi ấy cô và Hạ Nhật Ninh đang cãi nhau, ầm ĩ đòi chia tay, đúng là rất thảm hại, rất bất lực. Cô và Lưu Nghĩa chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà cô ấy đã quan tâm cô như thế. Trong cuộc thi, cô ấy luôn đứng bên cạnh cô, ra mặt giúp cô, bảo vệ cô. Thì ra là vì lý do này. Quả nhiên không có chuyện vô duyên vô cớ mà thích. Thẩm Thất lắc cánh tay của Lưu Nghĩa rồi nói, tớ cũng phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Nếu không thì sao cậu có thể trở thành người bạn tốt nhất của tớ được chứ? Cậu xem, bây giờ tớ đã rất mạnh mẽ rồi, không cần phải bảo vệ nữa. Lưu Nghĩa nín khóc rồi mỉm cười. Vì vậy, Tiểu Thất, tớ muốn mặc vest để tham dự lễ cưới. Tớ muốn để cậu ấy thấy tớ đã sống thay cậu ấy rồi. Nếu như cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy có thể tự mặc bộ vest đẹp đẽ như thế để cưới một người phụ nữ mà cậu ấy yêu nhất. Thẩm Thất gật đầu. Tớ hiểu mà. Được, tớ không khăng khăng như thế nữa. Tớ sẽ nói chuyện với Văn Nhất Phi. Lưu Nghĩa lập tức ôm lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất vẫn là người tốt nhất. Văn Nhất Phi đang đứng ở ngoài cửa thu tay lại. hắn quay người lặng lẽ rời đi. Lúc này hắn cũng không muốn khăng khăng giữ ý kiến của mình nữa, nhưng mà trong lòng hắn hiện lên một chút ganh tị. Nhưng mà một người trưởng thành mà đi ghen tị với một đứa trẻ mới 6 tuổi đã chết rồi thì quả là hơi kỳ lạ. Vì vậy Văn Nhất Phi muốn yên tĩnh một mình. Một lúc sau, Thẩm Thất từ trên lầu đi xuống, thấy Văn Nhất Phi đang đứng trước giá rượu để chọn rượu vang. Thẩm Thất mỉm cười bước tới gần rồi nói: "Cuộc nói chuyện của bọn em anh đều nghe thấy hết rồi sao?" Bàn tay đang lấy chai rượu vang của Văn Nhất Phi bỗng nhiên cứng lại. Vốn dĩ định giả vờ như không biết gì, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã lộ hết nguyên hình. Hắn quay đầu buồn bã nhìn Thẩm Thất. "Tiểu Thất, anh ghen rồi." Thẩm Thất vừa nãy còn cảm thấy rất thương xót, nhưng sau khi nghe Văn Nhất Phi nói vậy, cô bỗng nhiên phì cười. "Nghe xem, hắn đang nói cái gì thế chứ? Đường đường là ông chồng quốc dân mà lại ghen sao?" Văn Nhất Phi tức giận đặt chai rượu về chỗ cũ. Hắn nói: "Tiểu Nghĩa cứ luôn không mặc quần áo của phụ nữ, có phải là vì cô ấy vẫn nhớ nhung cậu ta không?" Thẩm Thất mỉm cười, cô nói: "Thói quen dùng tay trái để múc canh của anh là vì lúc còn nhỏ Phùng Khả Hân luôn ngồi phía bên tay trái anh. Vậy thì bây giờ anh vẫn luôn có thói quen này có phải? Chứng minh rằng anh vẫn còn nhớ nhung Phùng Khả Hân không?" Gương mặt của Văn Nhất Phi bỗng nhiên tái mét. "Đừng nhắc đến cô ta với anh." Thẩm Thất nói tiếp: "Em chỉ muốn nói với anh, đó chỉ là một đoạn tình cảm trong quá khứ, không liên quan gì đến tình yêu cả. Lúc đó Tiểu Nghĩa mới chỉ 4 tuổi. Anh cảm thấy một đứa bé 4 tuổi có thể có tình yêu được không? Anh thấy Tiểu Duệ và Tiểu Hà đã biết yêu chưa?" Trái tim của Văn Nhất Phi thoải mái hơn rất nhiều. "Nhưng mà lễ cưới..." Văn Nhất Phi lại nói: "Cả hai người không thể cùng mặc vest chứ?" "Tại sao lại không thể?" Thẩm Thất cười giảo hoạt. "Quy tắc là do con người tạo ra." Văn Nhất Phi không nói gì. Thẩm Thất kiên nhẫn nói: "Anh đã từng nghĩ đến chưa? Lễ cưới quan trọng hay Tiểu Nghĩa quan trọng? Anh vui quan trọng hay cậu ấy vui mới quan trọng?" Văn Nhất Phi lập tức trả lời: "Đương nhiên là Tiểu Nghĩa quan trọng rồi." "Vì vậy anh vẫn vướng mắc sao?" Thẩm Thất khẽ cười rồi nói: "Tiểu Nghĩa chỉ dùng cách này để thức tỉnh bản thân, nhắc nhở chính mình không quên đi những ký ức lúc nhỏ. Lúc đó cậu ấy mới 4 tuổi, anh cảm thấy cậu ấy sẽ yêu bé trai đó sao?" Văn Nhất Phi bỗng cảm thấy yên tâm, không ghen tị nữa. Lúc này quản gia Hỉ Tư Tư bước đến nói: "Thiếu gia, Hạ thiếu phu nhân, bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi ạ." Văn Nhất Phi lập tức đứng dậy nói: "Anh đi gọi Tiểu Nghĩa xuống ăn cơm." Thẩm Thất gật đầu, nhìn bóng lưng của Văn Nhất Phi, Thẩm Thất cười thầm. Quản gia đứng bên cạnh không nhịn được nên hỏi: "Hạ thiếu phu nhân, quả nhiên phải để cô ra tay, nếu không thiếu gia và thiếu phu nhân nhà chúng tôi còn không biết sẽ còn cãi nhau đến bao giờ nữa." Thẩm Thất vừa cười vừa nói: "Bọn họ chỉ không biết cách bày tỏ tình yêu của mình mà thôi." Một lúc sau, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa vui vẻ nắm tay nhau đi xuống ăn cơm. Bữa cơm này cũng khá thoải mái. Ăn cơm xong, Thẩm Thất lái xe rời khỏi đó. Việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong, sao có thể thoải mái rong chơi như thế chứ? Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa thì bận chụp ảnh cưới, còn Thẩm Thất lại không vội vàng. Dù sao, bọn họ cũng có ekip của mình rồi. Chỉ cần một ngày là có thể giải quyết xong. Thẩm Thất không vội vàng, nhưng Hạ Nhật Ninh thì vội. Mấy hôm trước, Hạ Nhật Ninh đã âm thầm đi tập thể hình để chuẩn bị chụp ảnh cưới cùng với Thẩm Thất. Nhưng mà hôm nay, Thẩm Thất không rảnh, ngày mai cũng không rảnh, mấy hôm nữa cũng không rảnh. Vì vậy, Tổng Giám Đốc Hạ kiêu ngạo không thể nhịn nổi nữa. Thẩm Thất vẫn đang họp ở công ty, Hạ Nhật Ninh lao thẳng vào phòng rồi mang vợ mình đi. Mạc Thu bình tĩnh ngồi trên ghế trống của Thẩm Thất, tiếp tục điều hành cuộc họp. Cuộc họp kết thúc, Thẩm Thất gọi điện thoại đến. "Mạc Thu à, việc ở công ty chị cố gắng chống đỡ nhé, em phải đi chụp ảnh cưới." Mạc Thu bất đắc dĩ đỡ lấy chán. "Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc của tôi. Cô vẫn còn nhớ đến chuyện phải chụp ảnh cưới sao? Chỉ còn có 10 ngày nữa là đến ngày cưới của cô rồi đấy." Cúp điện thoại, Mạc Thu nhận lệnh đảm nhận toàn bộ các công việc trong công ty. Sau đó cô tuyên thệ, sau khi lễ cưới kết thúc, cô nhất định phải nghỉ phép dài kỳ. Váy cưới của Thẩm Thất đã được chuẩn bị xong từ lâu rồi, đủ mọi kiểu dáng và màu sắc. Hơn nữa, cô là nhà thiết kế nên chỗ nào không thích hợp là sửa lại ngay. Vì vậy, ảnh cưới được chụp rất thuận lợi. Đến cuối buổi chụp, Thẩm Thất vô cùng mệt mỏi, nhưng Hạ Nhật Ninh vẫn chưa thỏa mãn. "Vợ à, chúng ta thử chụp bộ này xem sao." Thẩm Thất uể oải nằm xuống sofa để mặc cho người khác trang điểm thêm cho mình. Không chụp nữa đâu, em mệt sắp chết rồi. Hà Nhật Ninh lập tức dùng giọng điệu cưng chiều mà nói. Vậy được, để lễ kỷ niệm ngày cưới năm sau chụp lại. Ngày kỷ niệm lại chụp, chụp cái con khỉ ấy. Khổ sở cả một ngày, lúc quay về thành phố Vinh, Thẩm Thất đã ngủ thiếp đi trên máy bay. Hà Nhật Ninh vui vẻ cúi đầu hôn lên trán của Thẩm Thất, rồi giúp cô đắp lại chăn. Lúc này Tiểu Xuân rón rén bước tới. Tổng giám đốc, bên phía cậu Thẩm Lục có tin tức rồi. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh lập tức trở nên sáng người. Hắn đứng dậy dẫn Tiểu Xuân vào phòng. Vừa vào phòng, Tiểu Thu lập tức đưa tai nghe cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nhận lấy tai nghe. Hắn nghe thấy giọng nói căng thẳng của Thẩm Lục truyền đến. Nhật Ninh, anh cần em giúp đỡ. Anh nói đi. Hạ Nhật Ninh nói một cách dứt khoát. Có phải anh đã có tin tức gì của Sùng Minh rồi không? Thẩm Lục ra sức gật đầu qua màn hình. Có vẻ vì quá kích động nên giọng nói có vẻ run run. Đã xác định được vị trí của anh ấy. Anh ấy đang ở vùng lân cận nước Di. Anh đã lần theo dấu vết của anh ấy để đến đây. Mặc dù anh ấy xử lý dấu vết rất sạch sẽ, nhưng anh đã liên lạc với mấy người thuộc hạ thân tín nhất của anh ấy rồi. Bọn họ dùng cách đón đầu trước, đồng thời để ý đến những điểm dừng chân mà anh ấy có thể xuất hiện. Quả nhiên phát hiện ra dấu vết của anh ấy. Nhưng anh ấy không chỉ quá cẩn thận mà còn quá nhạy bén nên bọn anh vẫn chưa tìm được. Bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng điểm dừng chân tiếp theo của anh ấy là nước Di. Nhật Ninh, anh nghe nói em và quốc vương nước Di có mối quan hệ rất tốt. Em có thể giúp anh sắp xếp mọi chuyện ở nước Di không? Không thành vấn đề, em sẽ liên lạc ngay. Thẩm Lục, nếu như anh có thể thuận lợi thì anh hãy mang anh ấy về tham dự lễ cưới nhé. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nói, anh ấy đã là một thành viên của gia đình mình rồi. Thẩm Lục nghẹn ngào, cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. Cúp điện thoại, Hà Nhật Ninh lập tức đích thân liên lạc với quốc vương nước Di. Sau khi chào hỏi vài câu đơn giản thì hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Quốc vương nước Di tỏ thái độ không thành vấn đề với lời thỉnh cầu của Hạ Nhật Ninh. Ông nhất định sẽ lệnh cho hệ thống tình báo quốc gia giúp đỡ chuyện này. Chỉ còn 7 ngày nữa là đám cưới sẽ chính thức được cử hành. Chỉ mong có thể tìm thấy Sùng Minh trong vòng 7 ngày này. Toàn bộ những gian khổ sẽ được đặt dấu chấm hết. Hình như gần đây Thẩm Thất rất hay buồn ngủ. Chỉ cần thoải mái một chút là cô sẽ buồn ngủ. Hơn nữa còn ngủ rất sâu. Đang ngủ là ngủ liền mấy tiếng đồng hồ. Mọi người đều đoán rằng khoảng thời gian trước Thẩm Thất quá bận nên mệt mỏi quá. Vậy nên lúc Thẩm Thất ngủ, những người khác đều cố gắng yên tĩnh hết mức, đi lại rón rén, chỉ sợ đánh thức cô. Nhưng mà bọn họ lo lắng thái quá rồi. Lúc Thẩm Thất được Hạ Nhật Ninh bế về phòng, cô cũng không tỉnh. Ngủ từ trên máy bay về đến nhà, chắc không có ai có thể ngủ như cô. Thẩm Thất tỉnh lại chỉ vì quá đói. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy ánh nắng dịu dịu chiếu vào. Thẩm Thất lập tức ngồi dậy xem đồng hồ. Trời ạ, cô đã ngủ một mạch 15 tiếng đồng hồ rồi. Cô buồn ngủ đến mức nào cơ chứ? Thẩm Thất nhấn chuông ở trên đầu giường. Bên ngoài có người gõ cửa. Thiếu phu nhân tỉnh rồi ạ? Ừ, tôi tỉnh rồi. Thẩm Thất trả lời. Cửa phòng vừa mở thì người giúp việc nối đuôi nhau bước vào. Họ bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Thẩm Thất thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Sau đó cô đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Thấy nhà cửa vắng vẻ, Thẩm Thất không nhịn được nên hỏi, những người khác đi đâu hết rồi? Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra ngoài từ sớm, còn tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đã đến dinh thự của Hạ gia rồi ạ. Quản gia vừa phục vụ bữa sáng cho Thẩm Thất vừa trả lời, trước khi đi thiếu gia đã dặn rằng cứ để cho cô nghỉ ngơi, đến hôm tổ chức lễ cưới còn mệt hơn. Thiếu gia đã điều người qua bên công ty của cô rồi. Thẩm Thất không nhịn được mà tò mò hỏi, không phải nhà thiết kế của tập đoàn Hạ Thị đều qua cả rồi sao? Lần này còn điều người ở đâu nữa? Người quản gia vừa cười vừa trả lời, lần này là điều từ Văn gia tới ạ. Nghe nói Văn gia cũng phái người đến giúp đỡ. Bây giờ cô là cô dâu chờ gả đi nên phải chuẩn bị cho lễ cưới. Thẩm Thất khẽ mỉm cười, nếu như bọn họ đều cho người đến giúp đỡ thì có lẽ Mạc Thu cũng đỡ bận hơn. Cũng tốt, phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn chỉ còn có 5 ngày nữa là phải ra đảo để cử hành hôn lễ rồi ư? Ngẫm lại thì mọi chuyện trôi qua thật nhanh, cô sắp chính thức được gả cho hắn rồi. Đột nhiên Thẩm Thất cảm thấy thật hạnh phúc. Đi tới được đoạn đường này, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng họ vẫn không rời xa nhau. Có lẽ đây chính là số mệnh đã được định trước. Quản gia nhìn thấy Thẩm Thất đã đặt đĩa xuống, sau đó với tay lấy miếng hoa quả phía trước bàn ăn thì lặng lẽ nói một câu, gần đây hình như khẩu vị của thiếu phu nhân rất tốt.